Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 06, Người Áo Đen. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lý Thư Ký có chút khó khăn. Thời gian này điểm làm những chuyện này, để hắn rất bị động, nhưng là tranh thủ hết thảy có thể tranh thủ lực lượng. Lại là Trung ương yêu cầu. Còn nếu như có thể thu hoạch được tại cảng đảo có vẻ lấy ảnh hưởng lực kỳ đại xuyên ủng hộ. Kia đối với bọn hắn tiếp xuống làm việc khai triển, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, Lý Thư Ký cũng khó có thể lựa chọn. Kỳ đại xuyên cũng không vội, lẳng lặng chờ lấy Lý Thư Ký trả lời chắc chắn. Cân nhắc lợi hại hồi lâu sau, Lý Thư Ký rốt cục hạ quyết tâm. Hắn mỉm cười đối Kỳ đại xuyên nói. Cầu nghị viên đối với chúng ta đại hạ văn hóa lịch sử coi trọng thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Giống cầu nghị viên dạng này ái quốc con cái. Ta tin tưởng, đi đến đại hạ chỗ nào, đều là nhận hoan nghênh. Nói như vậy, Lý Thư Ký là đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Kỳ đại xuyên cũng cười. Lý Thư Ký cao thâm mặt chắc cười lắc đầu. Cầu nghị viên đối đại hạ truyền thống văn hóa coi trọng. Ta sẽ hướng Trung ương chi tiết phản ứng. Có lời này là đủ rồi. Kỳ đại xuyên cười đến càng sáng lạn hơn. Lý Thư Ký cũng cùng theo cười. Đúng rồi. Xin hỏi cầu nghị viên một câu. Không biết nghĩ xây cái gì miếu. Lúc nói lời này, Lý Thư Ký trong lòng lại là đối Kỳ đại xuyên khịt mũi coi thường. Những này càng đảo người. Chính là mê tín. Mua cái phòng ở muốn nhìn phong thủy. Vận khí không tốt đổi tên liền muốn đi đoán mệnh. Liền ngay cả cao trí thức phần tử phú hào đều là một cái dạng. Đầu tư xây hẳng còn muốn xây miếu. Hay là chúng ta chủ nghĩa xã hội tốt. Người dân lao động vinh quang nhất. Kỳ đại xuyên đem rượu đỏ quát một tiếng quét sạch. Sau đó ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Cười nói. Đại lang miếu. Đại lang miếu. Nhị lang miếu liền nghe qua. Không biết đại lang miếu là cung phụng vị nào thần. Lời nói nhân vật, Lý Thư Ký nhướng mày. Suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ ra có cái này miếu thờ. Hắn vốn cho rằng Kỳ đại xuyên người này muốn xây miếu thờ đơn giản chính là cung phụng Phật tổ hoặc là thiên hậu nương nương, cái này tại cảng đảo có rộng khắp tín ngưỡng cơ sở thần chỉ. Không nghĩ tới sẽ là cái này. Ha ha, Kỳ đại xuyên khẽ cười nói. Đại lang thần xuất hiện tại Minh Triều. Trong truyền thuyết, là một người dân thần hộ mệnh. Bách tính được hãm hại. Hướng đại lang thần cầu nguyện. Những cái kia hãm hại người. Liền sẽ nhận trừng phạt. Nha, Kỳ đại xuyên mỉm cười không nói. Ánh mắt trở nên tĩnh mịch ảm đạm. Nó lại nghĩ tới 500 năm trước. Tại đại lang trong miếu. Tín đồ của nó, vì đạt được nó che chở. Cung ứng nó huyết thực mỹ hảo thời gian. Cùng Lý Thư Ký hội đàm kết thúc đã là buổi tối. Kỳ đại xuyên mang theo nguyên chủ bạn gái Able ngồi xe đi vào hội lập pháp phụ cận khách sạn. Giao lưu hội đã kết thúc. Nhưng là còn có một cái tiệc rượu. Vừa xuống xe, cửa tửu điếm liền có một cái đồng dạng Âu phục dày ra một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc hình vuông. Hốc mắt nam, đối với hắn phất phất tay. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Cầu huynh, muộn như vậy mới đến. Kỳ đại xuyên tự có ngạo khí tại. Tùy ý qua loa nam tử này một câu. Là người đến sớm mà thôi. Sớm, đều giải tán. Nam tử này cười nhạo một tiếng. Đối đi đến trước mặt hắn, Kỳ đại xuyên, nói. Đúng rồi, có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi. Chuyện gì? Kỳ đại xuyên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Từng làm qua tà thần nó, từ đáy lòng là chướng mắt khung vuông gã đeo kính loại nhân vật này. Liền ngay cả cái kia Lý Thư Ký, nếu như không phải hắn còn có tác dụng tại, cũng là không để tại nó đáy mắt. Thời cổ quan viên nói không chừng sẽ có thiên tử long khí mang theo. Quỷ thần lui tránh, nó còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng là thời đại này tạo dựng lên quốc gia, lại là không hiểu được thành lập được trụ trời. Liên thông thiên địa nhân, đúc thành long khí, không có long khí, những quan viên kia đối với nó thì sợ gì chi có. Lần trước họp, người cùng ta đều phản đối khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện. Vì cái gì hôm nay họp, người ngược lại tán thành nhiều thành lập hai cái lò phản ứng đâu. Kỳ Đại Xuyên, một mặt khinh thường. Nó nói, ta không cần giải thích với ngươi, bởi vì bắt buộc phải làm. Kỳ Đại Xuyên, biết, cái này chính là nó nhập đội. Nếu như chuyện này làm không cẩn thận, có lẽ nó muốn bảo hộ đại hạ truyền thống văn hóa di sản, sự tình liền không nhất định thuận lợi, cho nên nó bắt buộc phải làm. Kỳ Đại Xuyên, cuồng vọng sắc mặt khơi dậy khung vuông gã đeo kính nghiêm trọng bất mãn. Đồng dạng là nghị viên, liền ngươi như vậy tránh. Hắn đè nén xuống trong lòng lửa giận, cười lạnh nói, vậy ngươi xem hạ ai kéo phiếu bầu nhiều. Chờ xem. Kỳ Đại Xuyên khinh thường cười một tiếng. Chờ xem, nói, cùng A Bồ hướng tiệc rượu bên trong đi đến. Khung vuông gã đeo kính đột nhiên đưa tay kéo lại Kỳ Đại Xuyên. Đúng rồi, cầu huynh, cùng ngươi kết giao bằng hữu có bị bán đứng cảm giác? Bởi vì ngươi lão là câu trước không hợp câu sau. Lật lọng, ta hoài nghi ngươi thần kinh có vấn đề. Khung vuông gã đeo kính chỉ đầu óc của mình. Diễu cật nói. Nói xong cũng cùng mình ăn mặc ung dung hoa quý lão bà rời đi. Kỳ Đại Xuyên đứng tại bọn hắn phía sau, sắc mặt âm trầm như nước. Khung vuông gã đeo kính cùng lão bà hắn đi tại làn xe trước, chờ mình lái xe đi lái xe tới đây. Lúc này, lão bà hắn đột nhiên thở dài một hơi. Đào, Kỳ Đại Xuyên trước kia người này không phải như vậy. Khung vuông gã đeo kính tùy ý phủi Kỳ Đại Xuyên một chút, khinh thường bình luận, hắn là ít cùng gân. Hắn kiểu nói này, phía sau Kỳ Đại Xuyên trong mắt lập tức lóe ra một cỗ sát ý. Tâm niệm vừa động, quỷ che mắt, khung vuông gã đeo kính liền bắt đầu xuất hiện ảo giác. Xe làm sao còn không lái qua đến? Khung vuông gã đeo kính nói. Đột nhiên cảm giác bên hông xuất hiện một cỗ trắng nõn nà cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, tại cái hông của hắn, nguyên bản đai lưng lại biến thành một con rắn độc quấn ở cái hông của hắn. Trong lòng của hắn một bộ lớn lao khủng bố bừng lên. Trên mặt kinh hoàng vô cùng, hắn chậm chạp đi tóm lấy đầu rắn, muốn đem rắn rút ra. Miệng bên trong sợ không ngừng hô hào. Rắn, rắn, rắn, mà trong mắt người ngoài, lại là khung vuông gã đeo kính đột nhiên giải khai thắt lưng của mình. Vừa rút ra thắt lưng của mình, vừa nói không giải thích được, vợ của hắn bị giật mình, không ngừng hô hào, lão công ngươi làm gì, lão công ngươi làm gì, lão công. Nhưng mà khung vuông gã đeo kính đã hoàn toàn nghe không được, hắn là ở chỗ này giơ đai lưng như cái bệnh tâm thần đồng dạng hô to, rắn nha, rắn nha, cứu mạng. Người bên cạnh đã tại chỉ trỏ, mà khung vuông gã đeo kính ý sợ hãi lại càng ngày càng đậm. Đột nhiên, bỗng nhiên vọt ra ngoài, đi tới làn xe ở giữa. Vừa vặn lúc này, tài xế của hắn lái xe tới, nhất thời phanh lại không ngừng, liền đem khung vuông gã đeo kính đụng bay ra ngoài, tại chỗ tử vong. Lão công, khung vuông gã đeo kính lão bà hắn hét lên. Kỳ Đại Xuyên, bạn gái A Bồ dọa đến núp ở nó trong ngực. Hoa Dung thất sắc hỏi nó, tại sao có thể như vậy? Kỳ Đại Xuyên trên mặt hiện ra trả thù âm lãnh khoái ý. Đào, có thể là hắn ít cùng gân đi. Kỳ Đại Xuyên đắc ý nhìn qua chết đi khung vuông gã đeo kính. Đột nhiên, con mắt nhìn qua quét qua, nhìn thấy hình khuyên làn xe chỗ khúc quanh, có một cái lôi thôi lếch thếch người áo đen ánh mắt lấp lánh nhìn xem nó. Trời sinh âm dương nhãn. Kỳ Đại Xuyên phát hiện người áo đen khả năng khám phá diện mục thật của nó thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm như mực. Bất kể nói thế nào, diện mục thật của nó không thể bị bại lộ. Nó hướng về phía trước cất bước, lại phát hiện người áo đen 10 phần cảnh giác, quay người liền rời đi. Kỳ Đại Xuyên muốn đuổi theo người áo đen, lại bị A Bồ giữ chặt. Đại Xuyên, tiệc rượu bắt đầu, người muốn đi đâu? Kỳ Đại Xuyên ánh mắt vẫn là nhìn qua rời đi người áo đen bóng lưng, ngoài miệng thuận miệng nói, ta còn có chút việc, người đi lên trước, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong cũng không đợi A Bồ trả lời chắc chắn, một người liền hướng người áo đen rời đi phương hướng chạy tới.